90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, bắt được bằng tốt nghiệp. Nếu như là dĩ vãng, thấy như vậy lão sư, Lý Thiếu Cẩn sẽ rất sợ. Nàng từ nhỏ liền nghe lời của lão sư, không biết tại sao, lão sư nói lời so với hoàng đế đều nghe lời. Nàng phục tòng vô điều kiện, nhưng là nàng cũng không phải là khi còn bé. Nàng làm việc qua, lập gia đình, lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Người lão sư này cũng không thể giúp nàng học tập, cũng không thể thay nàng thi vào trường cao đẳng. Nói trắng ra là, chính là sinh mạng một người trong khách qua đường mà thôi. Tại sao phải sợ nàng? Tại sao phải để ý nàng như vậy nhiều? Lý Thiếu Cẩn nói. Lý lão sư, hay là trước mặt bạn học cả lớp nói đi, quyển này tới cũng là trong lớp chuyện, ta là bạn học trong lớp, ta không có gì người không nhận ra, ta chính là muốn hỏi ta bằng tốt nghiệp đâu. Lý Lệ mí mắt vi nhảy, sau đó hỏi, ngươi không có phát đến bằng tốt nghiệp sao? Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên phát rồi, nàng ưu tú bằng tốt nghiệp đã sớm bên trong định cho Lý Oánh Tuyết. Nàng chính là thông thường lục bản, dĩ nhiên cùng mới vừa các bạn học cùng nhau phát rồi. Lý Thiếu Cẩn đưa tay để ở trên bàn lục bản thượng, sau đó nói, Lý lão sư ngài quên đi, phát xong phó soái nên phát ta, nếu không chúng ta có thể đi phòng làm việc của hiệu trưởng tra thành tích. Ta là trong lớp sẽ thi hạng nhì, nhưng là lão sư phát xong phó soái liền không phát ta. Hay là lão sư cảm thấy cái này lục bản tử ứng phải là của ta? Nói xong lời cuối cùng, nàng đem lục bản giơ lên, mặt không cảm giác liền mở ra. Lý Lệ bỗng nhiên ý thức được Lý Thiếu Cẩn là nói cái gì. Nàng phải đi hiệu trưởng nơi đó tố cáo. Cái này màu xanh bằng tốt nghiệp chính là chứng cớ. Nếu như Lý Thiếu Cẩn thật đưa cái này phổ thông bằng tốt nghiệp mở ra, nàng là lớp học hạng nhì, lục bản phía trên lại có nàng tên, chuyện này liền không nói được. Lý Lệ hận răng cắn chặt, hung hăng trợn mắt nhìn Lý Oánh Tuyết một cái, đều là người này mẹ gây họa. Lý Oánh Tuyết hôm nay cũng không ngăn cản được Lý Thiếu Cẩn, sốt ruột nhìn Lý Lệ đầu chuyển rất nhanh, không sai biệt lắm là Lý Thiếu Cẩn vừa dứt lời, nàng liền nói, ai nói là dựa theo 1, 2, 3, 4, 5 hạng phát. Ta liền nhớ lại tới là ai, liền đọc người nào, tốt lắm Lý Thiếu Cẩn, ngươi đi lên cầm ưu tú bằng tốt nghiệp đi. Đây chính là lão sư cùng Lý Thiếu Cẩn thỏa hiệp, mặc dù đều là học sinh lớp 12, nhưng là dám không vâng lời thầy còn rất ít, hay là bình thời túi chút giận Lý Thiếu Cẩn. Các bạn học bất chi bất giác đều cảm thấy là chính mình ra miệng ác khí. Hận không được cho Lý Thiếu Cẩn vỗ tay. Lý Oánh Tuyết tức giận gò má đỏ bừng. Làm sao Lý Thiếu Cẩn lại có ưu tú bằng tốt nghiệp? Đồng thời lại có chút sợ hãi. Lý Thiếu Cẩn có ưu tú bằng tốt nghiệp. Vậy có phải hay không nàng ưu tú bằng tốt nghiệp sẽ không có a? Lý Thiếu Cẩn thoải mái đi lấy thuộc về mình ưu tú bằng tốt nghiệp. Hai đời thêm cùng nhau, rõ ràng đều là của nàng đồ, nhưng là nàng đời này mới tính chân chính có. Nàng đem bằng tốt nghiệp miệng ở ngực, hiển nhiên cảm thấy hết sức chân quý. Lý Lệ còn đang tức giận, cũng không nói gì, sẽ để cho Lý Thiếu Cẩn trở về. Mà tên thứ tư người bạn học kia rất sợ mình bằng tốt nghiệp cũng sẽ không. Cho nên Lý Thiếu Cẩn còn không có trở lại chỗ ngồi, hắn liền đứng dậy cùng lão sư muốn, lão sư, ta có thể đi cầm ta bằng tốt nghiệp sao? Bạn học cả lớp ngoặc kép, Lý Lệ lại cũng không tâm tư phát đi xuống, đem tên thứ tư kêu tới, tùy tiện đem bằng tốt nghiệp ném cho hắn, lấy đi. Tên thứ tư bắt được sau chạy trở về chỗ ngồi. Theo tên thứ tư an tĩnh và Lý Lệ xuất thần, các bạn học đều ở đây binh khí ngưng hơi thở nhìn chằm chằm Lý Lệ. Bởi vì các bạn học đều ở đây chờ một chuyện, đó chính là tên thứ năm bạn học đứng ra phải ưu tú bằng tốt nghiệp. Hiển nhiên, Lý Oánh Tuyết dùng Lý Thiếu Cẩn số người, nhưng là bây giờ Lý Thiếu Cẩn đem chính nàng phải đi về. Mà lật sư nhiều phát cho Lý Oánh Tuyết một cái ưu tú bằng tốt nghiệp. Nhưng là tổng cộng liền năm, bây giờ phát xong, kia hạng năm đâu? Muốn xem hạng năm hướng Lý Lệ muốn bằng tốt nghiệp, Lý Lệ không lấy ra được, Lý Oánh Tuyết phải trả lại. Sau đó Lý Lệ cùng Lý Oánh Tuyết đều trở thành lớp học trò cười. Lý Thiếu Cẩn khóe miệng lại không khống chế được nhổng lên tới. Nàng sở dĩ ở hạng ba trước nhảy ra, chính là muốn để lại tên thứ năm phiền toái cho Lý Lệ cùng Lý Oánh Tuyết. Bạn học khác bằng tốt nghiệp, nhìn này hai người làm sao ứng đối. Nhưng là mọi người đợi một hồi lâu, cũng không thấy hạng năm đứng ra. Lý Lệ phục hồi tinh thần lại nhìn một cái danh sách. Âm thầm thở phào, này không khéo sao, cái đó hạng năm a là vừa chuyển tới một tháng bạn học trai, gọi là Tống Khuyết, cùng trong lớp người cũng không quen. Hơn nữa còn mãi cứ thiếu giờ học. Hôm nay Tống Khuyết mẹ gọi điện thoại mà nói Tống Khuyết tối hôm qua đi bà ngoại nhà tham gia bà ngoại tiệc sinh nhật đi, sắp tối điểm tới. Trễ giờ, bây giờ còn chưa tới, hoàn toàn có thể để tránh cho lúng túng. Lý Lệ trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, hung hăng trợn mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái. Lý Thiếu Cẩn thu đến lão sư ánh mắt, trong đầu lập tức nhớ tới một người. Nhớ lúc sắp tốt nghiệp, trong lớp mới chuyển tới một người đàn ông bạn học, gọi là Tống Khuyết, thật giống như học tập tốt vô cùng. Không biết là hắn đi. Vốn là Lý Thiếu Cẩn lúc đi học cùng Tống Khuyết không nói câu nào qua, cũng không có ấn tượng, nhưng là sau khi tốt nghiệp ra mắt hai lần, lần đầu tiên là nàng 28 tuổi năm ấy, vừa vặn mới vừa sinh hạ sanh đôi nửa năm, cũng là một năm kia ly dị ngày đó nàng ôm đứa trẻ dọn nhà, đuổi kịp mưa lớn, nàng không mang dù, đụng phải Tống Khuyết đem mình dù cho nàng. Sau đó đem Nhân Nhân bọc ở hắn quân trang trong, hắn ôm Nhân Nhân chạy đến dưới lầu, nhưng là Lý Thiếu Cẩn cũng không có nhận ra đối phương là mình trung học đệ nhị cấp bạn học. Lần đó Tống Khuyết cũng không có cùng nàng nói chuyện cũ. Thứ hai lần là Lý Thiếu Cẩn mới vừa từ nước ngoài trở lại, đi trên biển tiếp viện hải quân, là so với lần đầu tiên còn bi thương cảnh ngộ, nhưng là lần này bi thương không phải nàng. Là Tống Khuyết, Tống Khuyết làm giữ hòa bình quan chỉ huy cao cấp, đang thi hành trong nhiệm vụ bị hải tặc đánh thủng cái ót. Nhưng là không có lập tức chết, Lý Thiếu Cẩn muốn cho Tống Khuyết làm giải phẫu thời điểm. Tống Khuyết kéo nàng nói, Thiếu Cẩn, ta không được, nói cho mẹ ta rất yêu nàng, trừ nàng, không người sẽ vì ta thương tâm, cho nên nhất định phải để cho nàng bảo trọng. Nguyên lai Tống Khuyết biết nàng. Tống Khuyết nói xong câu này lời, rất nhanh liền chết. Lý Thiếu Cẩn nhớ lại Tống Khuyết chuyện, đến bây giờ còn cảm giác trong lòng không dễ chịu, cho nên liền cái bi kịch người, là thứ năm ưu tú bằng tốt nghiệp chủ nhân sao? Nàng quay đầu quan sát một chút bạn học cùng lớp, quen thuộc nhưng là có cũng kêu không được tên. Thật không có Tống Khuyết, người này. Lý Thiếu Cẩn hận hàm răng ngứa ngáy, thật đúng là sẽ chọn thời điểm không đến giờ học. Đang đây là, tan lớp âm nhạc vang lên, hạng năm vẫn là không có người đứng lên. Lý Lệ cùng Lý Oánh Tuyết cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên bạn học cả lớp liền rất thất vọng nhất đương kim Lý Thiếu Cẩn. Lý Lệ được cơ hội thở dốc, tan lớp ra lệnh đều không nói. Kêu Lý Thiếu Cẩn, mang bằng tốt nghiệp của ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến. Nói xong kẹp sinh ngữ sách liền đi. Nàng vừa đi, trong phòng học giống như là có người nhấn chốt mở điện. Các bạn học trong nháy mắt toàn bộ động, đại đa số đang nghị luận chuyện vừa rồi. Lý Thiếu Cẩn sau lưng đột nhiên truyền tới Lý Oánh Tuyết thanh âm. Lý Thiếu Cẩn, lão sư để cho ngươi đi phòng làm việc đâu? Ngươi tại sao còn chưa đi? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.